mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, nhiệt huyết đua xe, thượng, hưu, bạch, đua xe nguyên nhân bay thật nhanh mà nổi lên âm thanh xé gió lộ ra cực kỳ 10 phần chói tai. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự thiên lang đua xe cùng phi tường đua xe tại trên sàn thi đấu tất. Cả đều gào thét lao nhanh bên trong. Khí thế 10 phần hung mãnh. Chỉ chốc lát sau, hai xe liền tới đến cái thứ nhất góc tù hình đường rẽ. Này tái đạo góc độ quẹo cua không lớn. Bình thường tại 30 đến 60 độ hai bên. Đường rẽ cái góc vì là góc tù. Có vẻ như hồi lực tiêu. Vì là tốc độ cao đường rẽ. Bởi vì góc độ quẹo cua không lớn, cho nên thông qua tốc độ thật nhanh, có chút góc tù đường rẽ thậm chí là không cần chậm lại. Có thể tốc độ cao nhất thông qua, dù cho muốn giảm tốc độ, đại khái tại tiến vào khúc ngoặt giảm, tùng thoáng một phát chân ga làm sơ giảm tốc độ, đem quá cong góc độ bắt chuẩn, liền có thể thoải mái thông qua. Thông tục tới nói, cái này đường rẽ đối tay đua xe khảo nghiệm cũng không phải là rất lớn. Phi tường đua xe bên trong, bị Trương Xuân thu nhập vào người quân vong Trần khóe miệng nhếch lên. Điều khiển tốc độ không chút nào không có nửa điểm giảm bớt. Tại thân xe trách trượt đến một nửa thời điểm, tay sát cùng hợp đồng lúc buông ra, chợt lại nhanh chóng kích thích phương hướng một chút bàn. Chân phải tại phanh lại bên trên liên tục điểm nhẹ. Một giây sau, toàn bộ phi tường đua xe phảng phất tăng thêm một đôi cánh tựa như. Không có chút nào trọng lực một cái vung đuôi. Trực tiếp sát thực tế trôi đi qua cái thứ nhất chủ yếu đường rẽ. Đến giao nộp điểm thì quân vong Trần lại mạnh mẽ thay đổi hình vuông bàn. Tiến hành thân xe lắc đầu. Ung dung qua giao nộp điểm. Thực hiện siêu cao tốc trôi đi. Ung dung qua cái này góc tù đường rẽ. Oanh. Nương theo lấy một đạo tê liệt động cơ gào thét oanh ra. Chỉ thấy phi tường đua xe như một đạo như thiểm điện chảy ra ra. Cầm vẫn còn ở bè cua đạo thiên lang đua xe xa xa lắc tại phía sau. Nghênh ngang rời đi, quân vong Trần điều khiển phi tường đua xe. Xa xa dẫn trước, T, số 7 xem thi đấu bên trên. Tất cả đua xe tuyển thủ liếc nhau. Không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Thành thạo như vậy trôi đi kỹ thuật. Hơn nữa còn lợi dụng hoặc nhiều hoặc ít quán tính. Xảo diệu tránh đi lốp xe trượt tràng diện, nhất định chính là hoàn mỹ trôi đi. Bây giờ không có nghĩ đến, chừng 20 quân vong Trần, lại có như vậy đua xe thực lực. Chúng fan cũng là một trận ngạc nhiên, bọn hắn làm thâm niên đua xe mê. Hoàn toàn biết được tại góc tù, đường rẽ tiến hành siêu cao tốc trôi đi độ khó khăn lớn bao nhiêu. Tuy nói qua góc tù đường rẽ cũng không khó, nhưng muốn tại siêu cao tốc dưới chỗ rẽ. Vậy thì rất khó, chỉ cần lái xe ngộ phán bẻ cua góc độ, hoặc lấy quá cao tốc độ tiến vào khúc ngoặt, như vậy chờ đợi lái xe kết cục chỉ có xe hư người chết. Dựa theo lúc trước quân vong Trần lái xe tốc độ, cơ bản đã vượt qua góc tù đường ngoằn nghèo tốc độ cực hạn. Có thể tha là như thế, quân vong Trần nhưng như cũ làm được hoàn mỹ trôi đi. Có thể thấy được hắn đối đua xe độ nắm giữ đã đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Phi tường đua xe bên trong, Mạc Đoá Đoá sắc mặt tái nhợt, một tia huyết sắc cũng không nhìn thấy. Đang bay lượn đua xe tiến hành siêu cao tốc trôi đi trong nháy mắt. Một cỗ mãnh liệt lực lượng trực tiếp đặt ở nàng tiền thân bên trên. Không muốn mạng đem đẩy về sau, nếu không phải lúc trước nghe theo quân vong Trần, cột chắc dây an toàn. Chết nắm lấy lan can, chỉ sợ cái này cấp tốc trôi đi mang tới quán tính năng lượng trực tiếp đưa nàng vung ra ngoài xe. Vù, chấm ngoặc kép, hưu, CKITTT, chấm ngoặc kép, liên tục ba loại bất đồng âm sắc lặng yên vang lên. Mạc Đoá Đoá chỉ cảm thấy toàn bộ phi tường đua xe tựa như thật bay lượn đứng lên. Tại nàng mơ hồ trong tầm mắt, từng dãy cây cối phi tốc hiện lên, từng tòa sơn thể chạm mặt tới. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Đoá Đoá cả trái tim đều nhấc lên trời. Quay ngược lại sơn thể rừng cây. Như thời gian qua nhanh. Phảng phất không cẩn thận. Phi tường đua xe liền sẽ trực tiếp đụng vào sơn thể rừng cây bên trên. Nàng bất thình lình có chút hối hận. Sớm biết đua xe đáng sợ như vậy nàng làm sao cũng sẽ không ngồi đang bay lượn đua xe chỗ cạnh tài xế. Trái lại bị Trương Xuân Thu bám vào với người quân vong trần. Hắn lúc này một mặt lạnh nhạt, thần sắc 10 phần thoải mái. Hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Như đang chơi một cái không đáng kể trò chơi tựa như. Tại Mạc Đoá Đoá dọa đến gương mặt run lên một cái thời điểm. Quân vong trần thúc đẩy phi tường đua xe đã tới đường dốc cỡ lớn đường rẽ. Đây là bởi hơn 10 tiểu hình đường rẽ ghép lại mà thành cỡ lớn đường rẽ. Có chút đường rẽ vượt qua bán nguyệt đường cong cực kỳ lớn. Ở nơi này chút trên đường ngoằn nghèo mặt trôi đi. Bẻ cua tốc độ bình thường đều rất nhanh. Tốc độ cấp khó nắm. Sơ ý một chút, đua xe có cực lớn khả năng trực tiếp quăng bay ra đi. Rơi vào sơn nhai, Mạc Đoá Đoá đã sợ đến nhắm mắt lại. Nàng rất muốn kêu to thành tiếng, nhưng lại sợ ảnh hưởng quân vong trần. Dẫn đến hắn phát huy sai lầm. Một xe hai mệnh, nhìn xem Mạc Đoá Đoá cái kia muốn gọi lại không dám gọi. Dọa đến khuôn mặt tái nhợt bộ dáng. Trương Xuân Thu không khỏi một trận buồn cười. Đặc sứ đại nhân, người cô bạn gái này có vẻ như lá gan rất nhỏ a. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Người là quỷ hồn, không chết được. Chúng ta là người, hơi không cẩn thận liền phải xe hư người chết. Lá gan không tài mọn quái. Quân vong trần thực ra một trái tim cũng xách giữa không trung. Dọa đến tê cả da đầu. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Được rồi, Trương Xuân Thu sờ lên cái mũi, cũng không nói gì nhiều, mắt nhìn phía trước, thao tác quân vong trần thân thể, tại tiến vào khúc ngoặt trước thẳng tắp bên trên, trực tiếp cắt tay lái. Trong chốc lát, phi tường đua xe bắt đầu mặt phẳng nghiêng trượt, cùng lúc đó, hàng hồ sơ đồng thời duy trì chân ga chiều sâu, trượt tiến vào khúc ngoặt điểm về sau, tay lái đồng thời phiên thiết sửa đổi. Giờ khắc này, số 7 xem thi đấu trên màn hình lớn. Phi tường đua xe đầu xe chính lấy hướng ra cong miệng tư thế tiến vào đường rẽ. Đang bay lượn đua xe đầu xe đối đến ra cong miệng thì quân vong trần bỗng nhiên đạp cần ga. Nương theo lấy từng đợt ngọn lửa theo thoát khí lỗ phun ra. Phi tường đua xe trực tiến ra cong. Chảy ra ra. Từ đó, lên dốc cái thứ nhất đường rẽ. Phi tường đua xe đã triệt để dẫn trước thiên lang đua xe. Một màn này xuất hiện, nhất thời đưa tới toàn trường người oanh động. Cỡ lớn đường rẽ kích thước to lớn, lớn đến thông qua đường rẽ phải tốn mấy giây chủng. Tại bẻ cua lúc lại có một thời gian ngắn xe kề sát bên trong chạy. Tốc độ quá nhanh hội càng chạy càng lệch hướng ra phía ngoài trách. Thế nhưng là phi tường đua xe vì sao không có nửa điểm trách đi chủ đạo cảm giác. Ta cũng cảm thấy giật mình. Phi tường đua xe tại người thứ nhất lên sườn núi tiểu đường rẽ chạy như bay đi qua sau nháy mắt. Vậy mà hoàn toàn không giảm tốc độ. Thậm chí lấy ra tốc phương thức tiến vào người thứ hai lên sườn núi tiểu đường rẽ. Đây quả thực là liều mạng a. Đúng vậy a, loại tốc độ này sẽ trực tiếp để cho chân ga khu động luân in ma lực quá lớn mà bắt. Không được mặt đất, rất có thể thoát ly đường rẽ. Quăng bay ra đi, nhưng là các ngươi có phát hiện không? Cho dù là loại tốc độ này, phi tường đua xe cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện sai lầm. Phát hiện, thật là khiến người chấn kinh. Phi tường đua xe chủ xe một mực đang dùng chân ga khống chế chuyển hướng trình độ. Chân ga càng ngày càng nặng, chuyển hướng góc độ càng ngày càng nhiều. Hắn là đang sử dụng liên tục trôi đi kỹ thuật lái xe. Đáng sợ, như thế kinh khủng đua xe thực lực. Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua có nhân vật này? Tiếng nghị luận liên tiếp. Ngay từ đầu thiên về điểm tại Triệu Chu Phàm trên người người. Hiện tại không có chỗ nào mà không phải là rơi vào quân vong trần trên thân. Mạc Tiểu Xuất cũng là tâm thần oanh minh. Quân vong trần điều khiển phi tường đua xe. Tiến vào cong lúc chưa bao giờ cắt đến qua cạnh ngoài. Ngược lại duy trì ở chính giữa tuyến phụ cận. Mỗi lần qua cua quẹo thời điểm. Phương hướng của hắn bản đều có thể trong nháy mắt ra bên ngoài cong phương hướng cắt. Tiếp theo tức thì phanh lại. Sử thân xe trọng tâm hướng phía trước rời. Tiến tới tránh cho quăng bay ra đi. Nói cách khác, Quân Vong Trần một mực đang thông qua tiết lưu phiệt mở ra khép kín cùng phương hướng ngược lại khống chế, tiến tới khống chế thăng bằng cùng điều tiết thân xe trách chợt góc độ. Loại kỹ xảo này, đổi lại cấp thế giới tay đua xe, đều khó mà làm đến. Thiên lang đua xe bên trong, nhìn về phía trước xa xa bỏ rơi mình phi tường đua xe. Triệu Chu Phàm cắn răng, biệt khuất tới cực điểm, tính sai. Hắn bây giờ không có ngờ tới, Quân Vong Trần kỹ thuật vậy mà như thế cao siêu. Gia hỏa này đang yếu bớt hoặc là duy trì tiết lưu phiệt mở ra trình độ thì tổng hội tìm đúng một cái điểm thăng bằng xử lốp xe khôi phục chạm đất lực. Với lại đây hết thảy cũng là tại một người vô cùng nhanh trong quá trình hoàn thành. Như thế thao túng kỹ thuật, ngay cả hắn đều khó mà đạt tới. Hít sâu một hơi, Triệu Chu Phàm cũng không nhụt chí, mà là lộ ra một cái cười lạnh. Lên dốc tốc độ lại nhanh lại như thế nào? Chỉ cần đến sườn dốc, chính là thiên hạ của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.